Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1830, Sư Thúc 34. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mặc dù tiên phủ có thể chống cự sóng nhiệt cùng rét lạnh, nhưng là hoặc nhiều, hoặc ít còn là có thể cảm giác được một chút. Một hồi lạnh một hồi nóng. Có phải là có tật xấu hay không? Mặc dù tu chân giả thân thể nóng lạnh bất xâm, nhưng là có chút rét lạnh là tu chân giả đều chống cự không được. Ninh Thư cũng không nghĩ tới, Nhược Thủy đóng băng đứng lên như vậy lạnh. Dù là cách kết giới, Ninh Thư cũng cảm giác mình phòng xuyên tim, che kín ta chăn, nhỏ, tiểu trên bàn trà đều hiện đầy một tầng băng xương. Thảo nào Dịch Ưu toàn xù lông. Ân, cùng nói nấu, còn không bằng đông lạnh rùa đen rút đầu đâu. Ninh Thư nhe răng cười, sau đó bắt đầu tu luyện. Tiên phủ bên trong, Dịch Ưu toàn cùng Kỳ Thừa trên người đều hiện đầy một tầng băng xương, lông mày thượng đều sương mù lấy xương trắng. Hà hơi thời điểm, miệng phun xương trắng, hơn nữa toàn bộ tiên phủ đều bò lên trên màu trắng băng xương. Dịch Ưu toàn không thể không vận khí để chống đỡ rét lạnh. Loại này rét lạnh, đem người thần thức đều đông thương. Nữ nhân kia quá ác độc, luôn là nghĩ trăm phương ngàn kế hành hạ chúng ta. Dịch Ưu toàn tức giận nói. Kỳ Thừa tương đối tỉnh táo. Nàng là bắt chúng ta không có cách nào mới có thể nghĩ loại này trò vặt. Chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện, những chuyện khác không cần để ý. Dịch Ưu toàn gật gật đầu. Ta hiện tại thử khống chế Cửu Cung Sơn. Ta Cửu Cung Sơn hẳn là có thể phá vỡ kết giới. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Giáng Tuyết Từ thực lực mạnh như vậy. Kỳ Thừa nói. Trước kia Giáng Tuyết Từ tổng tìm hắn đàm luận tu luyện sự tình. Giáng Tuyết Từ thực lực còn không đạt được như bây giờ đi. Hiện tại đem một cái tiên phủ đều khống chế được. Mặc dù tạm thời bắt bọn hắn không có cách nào, nhưng là hiện tại bọn hắn là bị quản chế tại người. Kỳ Thừa nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là ra ngoài, tốt nhất làm Giáng Tuyết Từ chủ động thả chúng ta. Đây không có khả năng. Người không thấy được Giáng Tuyết Từ nữ nhân kia muốn đem ta ăn sống nuốt tươi sao? Làm sao có thể thả chúng ta? Dịch Ưu toàn không tin. Kỳ Thừa nói ra, để cho ta tới thử một chút. Sư muội, mời ngươi thả chúng ta ra ngoài. Ta có thể lập thệ. Sau khi đi ra, ngoài không đúng Tử Sa đảo. Đối ngươi, đối Tử Sa đảo bất cứ người nào tiến hành trả đũa. Kỳ Thừa ngửa đầu lớn tiếng nói. Ninh Thư thu thế, dừng lại tu luyện, trực tiếp nói ra. Ta không tin, ta có thể lấy đạo tâm thề. Kỳ Thừa nói, chúng ta như vậy bất quá là lưỡng bại câu thương. Ai cũng không thể đem ai thế nào. Không bằng như vậy nhất tiếu mận ân cừu. Ninh Thư ngược lại là nghĩ nhất tiếu mận ân cừu. Nhưng là Dịch Ưu toàn biết. Sao? Hơn nữa tâm ma lời thề cũng có thể có rảnh tử chui. Mà lại nói không. Thảnh thơi ma đối Dịch Ưu toàn căn bản cũng không có cái gì chứng dùng. Coi như xuất hiện tâm ma, cũng có thể trong nháy mắt giải quyết. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra. Nếu như đem Cửu Cung Sơn cho ta, ta có thể suy nghĩ một chút, trao đổi, cầm đồ vật trao đổi mới tính có thành ý đi. Ngươi nằm mơ, ta là sẽ không đem Cửu Cung Sơn cho ngươi. Dịch Ưu toàn trực tiếp nói, quát lớn Ninh Thư mơ mộng hão huyền, muốn Cửu Cung Sơn, nằm mộng đi. Thôi, vậy không có gì để nói. Ninh Thư ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, sẽ không để ý tới dạng này đàm phán. Dịch Ưu toàn nhếch nhếch miệng. Chính là người si nói mộng. Còn muốn Cửu Cung Sơn. Làm sao không lên trời đi. Kỳ Thừa lau lau lông mi thượng băng xương. Giáng Tuyết Từ không có một chút thành ý. Muốn ta đồ vật. Nằm mộng. Dịch Ưu toàn ngồi xếp bằng. Cùng lắm thì chờ ta cường đại. Như thường có thể ra ngoài. Lại nói. Ta cũng không có cách nào khống chế Cửu Cung Sơn. Giáng Tuyết Từ có thể khống chế. Dịch Ưu toàn vẻ mặt mang theo xem thường. Kỳ Thừa con mắt chớp chớp. Đột nhiên nói ra. Đã nàng muốn Cửu Cung Sơn liền cho nàng. Ý của sư phụ là, Dịch Ưu Toàn có chút buồn bực. Trên thực tế, chúng ta như vậy nhốt, đối ngươi tu luyện tâm cảnh cũng không tốt. Chúng ta tu chân chính là vì siêu thoát chính mình, siêu thoát thiên địa. Ngươi không có phát hiện, ngươi bây giờ tính tình rất táo bạo, nhất là đối Giáng Tuyết Từ, một chút liền nổ, đây không phải tốt hiện tượng. Kỳ Thừa nói, Kỳ Thừa mặc dù không có Dịch Ưu Toàn thâm hậu như vậy phúc duyên, nhưng là dù sao cũng là hóa thần kỳ tu sĩ, sống mấy trăm năm, theo trí tuệ thượng vượt qua Dịch Ưu Toàn. Dịch Ưu Toàn vuốt ve ngực, ta là cảm giác không thoải mái, nghĩ đến Giáng Tuyết Từ nữ nhân kia, trong lòng ta liền càng không thoải mái. Giáng Tuyết Từ bởi vì ngươi sinh ra tâm ma, theo đang bị nhốt thời gian dài, ra, ngươi cũng có thể đối Giáng Tuyết Từ sinh ra tâm ma. Đây là không đáng. Kỳ Thừa cũng biết đồ đệ của mình là một cái kiêu ngạo người, bây giờ bị đóng, đối tâm trí tổn hại cũng là có khả năng. Có người có thể ma luyện tâm trí của mình, nhưng là có ít người không được. Ta đồ vật chính là ta đồ vật. Nếu như đem đồ vật cho Giáng Tuyết Từ, ta mới muốn thật sinh ra tâm ma. Đồ đạc của nàng chính là nàng đồ vật. Cho người khác là mấy cái ý tứ. Người suy nghĩ một chút. Hiện tại ngươi đem đồ vật cho nàng, nàng vừa mới nhận được, ngươi vừa ra tới, liền sẽ đồ vật cướp đi. Thống khổ nhất không phải mong mà không được, mà là đã từng nhận được lại mất đi. Kỳ Thừa lạnh nhạt nói. Dịch Ưu Toàn nghe Kỳ Thừa nói như vậy, trong lòng dễ chịu nhiều, lớn tiếng nói ra, ta đồng ý đem Cửu Cung Sơn cho ngươi. Ninh Thư hơi kinh ngạc, Dịch Ưu Toàn lại có thể sẵn sàng đem đồ vật cho nàng, như vậy làm sao có thể chứ, coi như đồ vật nát trong tay, nàng cũng sẽ không lấy ra. Có thể, Ninh Thư nói, bất quá ngươi muốn phát tâm ma lời thề, cầm tới đồ vật liền muốn buông ra, kết giới, thả chúng ta rời đi. Dịch Ưu Toàn nói, Ninh Thư nói ra, ta đầy muốn cầm tới đồ vật, xác định đồ vật thật giả, ngươi thề. Dịch Ưu Toàn một bước cũng không nhường, Ninh Thư nhấc tay thề, ta Giáng Tuyết Từ thề, chỉ cần cầm tới đồ vật, liền để hai người rời đi. Dịch Ưu Toàn nghe được Ninh Thư thề, cẩn thận châm trước có hay không lỗ thủng, lấy ra Cửu Cung Sơn. Dịch Ưu Toàn giang hai tay, trong lòng bàn tay có mini núi nhỏ, Cửu Cung Sơn chậm rãi bay ra khỏi tiên phủ. Ninh Thư đem tay vươn vào kết giới bên trong, bắt lấy Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn vô cùng vô cùng nặng, Ninh Thư gian nan đem Cửu Cung Sơn lấy ra. Cầm Cửu Cung Sơn, Ninh Thư đem kết giới ra cố một lần. Dịch Ưu Toàn cùng Kỳ Thừa giơ lên cái cằm, chờ Ninh Thư đem kết giới mở ra. Bất quá chờ rất lâu, Ninh Thư cũng không có đem kết giới mở ra. Dịch Ưu Toàn lập tức nổ, Giáng Tuyết Từ, ngươi có ý tứ gì? Cửu Cung Sơn ngươi đã nắm bắt tới tay, vì cái gì còn không mở ra kết giới? Muốn mở ra kết giới cũng không phải không có khả năng. Bất quá ngươi muốn thề, không được trả thù Tử Sa Đảo bất cứ người nào. Không được trả thù Tử Sa Đảo. Ninh Thư lạnh nhạt nói, nhìn trong lòng bàn tay Cửu Cung Sơn. Tốt mini nha, ngươi. Dịch Ưu Toàn nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi giở trò lừa bịp, ngươi liền không sợ tâm ma phát tác sao? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta khẳng định sẽ thả các ngươi đi. Bất quá không phải hiện tại, ngươi vô sỉ. Dịch Ưu Toàn tức giận đến muốn chết. Kỳ Thừa trấn an nàng, không kịp ở nhất thời bán hội, đã Giáng Tuyết Từ phát tâm ma lời thề, cũng không dám vi phạm lời thề. Không thì tâm ma phát tác đứng lên, sẽ chỉ bị nghiệp hỏa đốt cháy, vĩnh viễn không siêu sinh. Hết chương.